Chương 543, cùng hồn tu so linh hồn. Xa Quân, đông linh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là Bách Xà Cốc thiên kiêu, tương lai nhất định là danh chấn ngũ hành châu chí tôn. Tuổi con nhỏ tiểu ngưng tụ ra bốn đạo chân khí, loại thiên phú này, cho dù là thế hệ trước cường giả cũng là cảm thấy xấu hổ. Mà lúc này, một cái ngưng tụ ra ba đạo chân khí võ giả, thế mà đang gây hấn với hắn, cái này khiến hắn rất là bất mãn. Ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi, trả giá thật lớn. Cho đến giờ phút này, Xa Quân nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, đều là tràn đầy khinh miệt. Trong mắt hắn, Phương Thần liền là một cái rác rưởi, hắn muốn đánh giết Phương Thần, như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Phương Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, xem ra Xà Quân vẫn là không có nhận rõ ràng tình trạng, thực lực của hắn, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết Đông Lăng, đây là thực lực cường đại thể hiện. Có đúng không ta rửa mắt mà đợi. Phương Thần no im một bên Hiên Viên Phòng, nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, lộ ra một tia phức tạp, vừa mới Phương Thần đánh giết Đông Lăng cử động, Hiên Viên Phong nhìn phi thường tinh tưởng. Trực giác nói cho hắn biết, Phương Thần thực lực, không phải chỉ tại đây. Có lẽ, Phương Thần thật sự có thể bành sát Xà Quân. Giống như, Phương Thần có thể bành sát Xà Quân, như vậy kẻ này thiên phú cũng quá đáng sợ, cho dù hắn Hiên Viên Phong, chỉ sợ cũng có vẻ không bằng. Một bên Hiên Viên Cầm, đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Phương Thần, lặng lặng nhìn. Hiên Viên Phong cu nở dê không nói gì. Bởi vì nơi này chiến đấu ba động, chỉ chốc lát sau chính là hấp dẫn tới rất nhiều võ giả, những này võ giả khi nhìn đến thi thể trên đất thời điểm, nhao nhao kinh hãi. Khi bọn hắn biết rõ Đông Lăng là bị Phương Thần đánh giết thời điểm, cũng là khiếp sợ không thôi. Phương Thần đánh chết Đông Lăng, cái này sao có thể Đông Lăng thế nhưng là ngưng tụ ra ba đạo chân khí võ giả, cùng Tiểu Dược Vương một cái cấp bậc, Phương Thần lại có thể đánh giết Đông Lăng xác định không phải Hiên Viên Phong xuất thủ sao? Nếu quả như thật là Phương Thần gây nên, như vậy cái này Phương Thần cũng quá yêu nghiệt. Đông đảo võ giả, rối rít nghị luận, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm mấy người cũng đến, Tiểu Dược Vương cũng tới. Tứ đại linh thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, đều đến nơi này, bọn hắn biết được Phương Thần đánh chết Đông Lăng thời điểm, càng thêm chấn kinh. Nhất là Tiểu Dược Vương, khi tiến vào linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ trước đó, Tiểu Dược Vương biết rõ, Phương Thần thực lực tuy mạnh, nhưng là thực lực chân thật nhiều nhất là có thể so với ngưng tụ ra hai đạo chân khí võ giả. Nhưng là lúc này, Phương Thần thế mà đánh chết Đông Lăng, trọng yếu nhất chính là, Phương Thần ngưng tụ ra ba đạo chân khí. Cái gì Phương Thần ngưng tụ ra ba đạo chân khí? Tiểu Dược Vương trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn xem Phương Thần, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không riêng Tiểu Dược Vương, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh cũng là khiếp sợ không thôi, Phương Thần thực lực, tăng lên quá nhanh, để cho người ta chỉ hoan thận thở. Nhưng vào lúc này, Xa Quân mở miệng nói, thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, gần như đều đến nơi này. Vừa vặn để cho bọn họ tới chứng kiến thoáng cái, ngươi lại như thế nào bị ta đánh chết. Xa Quân, đối với mình thực lực, phi thường có tự tin, cho dù Phương Thần ngưng tụ ra ba đạo chân khí lại như thế nào hắn hội dùng lôi đỉnh tư thái, đánh giết Phương Thần. Để Phương Thần biết rõ, đắc tội hắn Bách Xà Cốc hậu quả. Đến ngươi đối với mình thực lực, đều là như thế tự tin sao? Phương Thần nhếch miệng cười nói, hắn đang cười nhạo Xà Quân tự đại, chế rêu Xà Quân vô tri. Thường thường lòng tin càng cao, đến cuối cùng thất lạc càng lớn. Phương Thần no y nghe vậy, Xà Quân cười ha ha, trong tươi cười, tràn đầy vẻ trào phúng, nói, Phương Thần, ngươi là ta nhiều năm như vậy, gặp qua nhất vô tri một người, nếu như ta là ngươi, quay đầu liền đi, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này phách lối. Xà Quân nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nhại nhép đồng dạng. Tại Xà Quân sau lưng Bách Xà Cốc đệ tử, rốt cục nhịn không được, có đệ tử đứng ra, tức giận quát tháo Phương Thần, nói, tiểu tử, ngươi quá phách lối, giống như Xà Quân sư huynh xuất thủ, vài phút diệt sát ngươi. Không tệ, tứ đại linh thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể trở thành Xà Quân sư huynh đối thủ, chỉ có Hiên Viên Phong. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Bách Xà Cốc đệ tử, có Xà Quân chỗ dựa, rất là phách lối, bọn hắn nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy sát ý khoác lác ai cũng sẽ nói. Phương Thần no ý Xà Quân không có gấp động thủ, Phương Thần cu nở dê không có vội vã xuất thủ, hắn đang chờ Xà Quân xuất thủ. Xà Quân nhìn về phía Phương Thần, nói, cái này chỉ sợ là ngươi cuối cùng cùng đại gia gặp mặt, có cái gì di ngôn, mau nói ra đi, bằng không một hồi không có cơ hội. Vừa vặn, ta QNZ đem câu nói này tặng cho ngươi. Phương Thần cường thế vô cùng mà nói. Xa quân nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn, lên cơn giận dữ, cái này Phương Thần, chẳng những đắc tội bọn hắn bách xa cốc, còn lớn lối như thế tự nhủ lời nói, thật là đáng chết. Tại xa quân buộc phát ra cường hãn khí tức thời điểm, Phương Thần vẫn như cũ nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn xa quân, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Phương Thần, ngươi có nắm chắc hay không? Tiểu Dược Vương thấp giọng dò hỏi. Mặc dù, Phương Thần ngưng tụ ra ba đạo chân khí, nhưng là xà quân ngưng tụ ra bốn đạo chân khí, mà lại bách xà cốc có tiếng tăm lừng lấy khống xà chi thuật, một khi thi triển đi ra, uy lực không thể coi thường. Mà lại, bực này khống xà chi thuật, một khi thi triển, sẽ có vô số loài rắn yêu thú, công kích đối thủ, trực chí để đối thủ chết oan chết uổng. Phương Thần nhìn thoáng qua Tiểu Dược Vương, nhẹ gật đầu. Phương Thần, ta hội dùng thế gian này tàn khốc nhất thủ đoạn, thu hoạch tính mạng của ngươi. Xà quân trầm thấp nói. Tại xà quân lúc nói chuyện, trong tay của hắn, xuất hiện một cái nho nhỏ cây sáo, sau đó hắn đem cây sáo đặt ở bên miệng. Hắn quanh thân, hiện ra bốn đạo chân khí, cường hãn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Đúng lúc này, xà quân yết hầu khẽ động, ngay sau đó từng đạo quỷ dị thanh âm, trong nháy mắt theo cây sáo bên trong truyền ra. Thanh âm theo trong cây sáo truyền ra, trong không khí sinh ra sóng âm, từng đạo gợn sóng xuất hiện, cuối cùng những rung động này, hướng thẳng đến Phương Thần bắn nhanh mà đi. Âm ba công kích. Tiểu Dược Vương nhắc nhở. Phương Thần nhìn thấy xà quân động thủ, chỉ thấy trong đầu hắn linh hồn chuyển động, từng đạo màu cam linh hồn đâu, trong nháy mắt theo trong đầu hiện hiện, cuối cùng vờn quanh tại hắn trên thân thể. Tranh cấp hậu kỳ linh hồn, triệt để thúc dục, sau đó Phương Thần thi triển ra đại la hồn sát diễm. Cấp 2 hậu kỳ hồn tu, thi triển ra công kích linh hồn chi pháp, uy lực không hề tờ âm ở thừa nở dê. Xoạt bên trên bầu trời, xuất hiện cực nóng hỏa diễm, Phương Thần bàn tay huy động, từng đạo hỏa diễm, không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng tại Phương Thần trước người, thế mà kết thành một cái lưới lửa. Cái này lưới lửa, hoàn toàn do linh hồn hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tựa hồ muốn ngăn cản xà quân âm ba công kích. Âm ba công kích, nhằm vào chính là võ giả linh hồn. Nhưng là, xà quân xem như thất sách, Phương Thần chính là hồn tu, chân chính hồn tu. Đối hồn tu thi triển âm ba công kích chi pháp, thật sự là buồn cười. Phương Thần tranh cấp hậu kỳ linh hồn, hóa thành lưới lửa, trực tiếp ngăn cản tại trước người. Đúng lúc này, trong không khí sóng âm gợn sóng, công kích mà tới. Giang giác sóng âm gợn sóng khí thế hung hùng, nhưng khi bọn chúng đánh vào lưới lửa phía trên thời điểm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ừ, thấy cảnh này, xa quân nhíu mày, đôi mắt lấp lóe. Sau đó hắn thổi địch tốc độ trở nên nhanh vô cùng, từng đạo quỷ dị thanh âm, không ngừng theo trong cây sáo truyền ra. Bên trên bầu trời sóng âm gợn sóng, nhanh chóng xuất hiện một mảng lớn, xà quân khống chế cái này một mảng lớn sóng âm gợn sóng, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Người âm ba công kích, đối ta vô hiệu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay huy động, trước người lưới lửa, hướng thẳng đến phía trước lao đi, hung hăng đụng vào sóng âm gợn sóng phía trên. Quanh tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, xà quân sóng âm gợn sóng, trực tiếp bị Phương Thần lưới lửa đánh thành phấn vụn. Giờ khắc này, xà quân sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm xuống, hắn đánh giá thấp Phương Thần thực lực, QNZ đánh giá thấp Phương Thần linh hồn cường độ. TT xé Phương Thần lưới lửa, tại đánh nát xà quân sóng âm gợn sóng về sau, tiếp tục hướng phía xà quân tiến lên, chỉ chốc lát sau chính là đi tới xà quân trước người. Công kích của ngươi kết thúc, đến phiên ta tiến công. Phương Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay tiếp tục huy động, trước người lưới lửa, hướng thẳng đến xà quân thân thể công kích mà đi. Mặc dù là lưới lửa, nhưng là đây là công kích linh hồn, một khi tiếp xúc đến thân thể, tất nhiên sẽ thương tới linh hồn. Xà quân biết rõ đạo lý này, sở dĩ khi nhìn đến Phương Thần lưới lửa công kích mà đến thời điểm. Hắn trong nháy mắt phóng xuất ra linh hồn của mình, màu cam linh hồn, vờn quanh quanh thân. Tranh cấp hậu kỳ linh hồn Phương Thần nhìn thấy xà quân linh hồn, cũng là tranh cấp hậu kỳ. Nhưng là, trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Đồng dạng là tranh cấp linh hồn, phổ thông võ giả có thế cùng hồn tu so sao đương nhiên không thể. Sở dĩ, Phương Thần khống chế lưới lửa, coi thường xà quân tranh cấp linh hồn phòng ngự, trực tiếp đánh vào xà quân trên thân. Giang giác xà quân linh hồn phòng ngự, trong nháy mắt tán loạn, giờ khác này xà quân sắc mặt đại biến, nắm đấm của hắn nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, đống nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào lưới lửa phía trên. Hô hô, lưới lửa bị Tuyệt Cường một quyền đánh trúng, có chu tờ tán loạn dấu hiệu, bất quá dù là như thế, vẫn là đụng vào Xà Quân trên thân. Thời khắc này Xà Quân, thân thể không ngừng chớp động lên, đang tránh né lưới lửa công kích, một phen trốn tránh phía dưới, Xà Quân rốt cục tránh thoát. Lưới lửa năng lượng tiêu hao hoàn tất, cuối cùng tán loạn tại hư không bên trong. Lúc này, Xà Quân thân thể lại lần nữa rơi trên mặt đất. Lúc này Xà Quân, sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng bên trong đốt, trong đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn xem Phương Thần. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy Xà Quân ống tay áo chỗ bị thiêu đốt nát dáng vẻ, trong lòng nhao nhao chấn kinh. Vòng thứ nhất đo sư cờ bên trong, Phương Thần thế mà hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, để ngưng tụ ra bốn đạo chân khí Xà Quân ở vào hạ phong. Linh hồn đo sư cờ, Xà Quân triệt để thua, linh hồn của hắn phòng ngự bị Phương Thần phá mất, thậm chí liên y tay háo đều là bị Phương Thần linh hồn hỏa diễm cho thiếu nát. Lúc này Xà Quân, trong đầu linh hồn, vẫn như cũ là có một điểm chấn động. Mà tại cách đó không xa Hiên Viên Phong bọn người, đôi mắt cũng là ngưng trọng không thôi, Phương Thần không riêng thực lực mạnh mẽ, liền linh hồn đều như thế cường hãn. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Hiên Viên Phong thấp giọng nói. Hắn thừa nhận, chính mình trước đó xem thường Phương Thần, đánh giá thấp Phương Thần.